Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, đệ 1844 chương Minh Giới Chuyện Cũ. Tam, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, nhấc tay đồ ăn bàn, hỏi, ta cũng không dám oán giận ngươi, ngươi muốn tới một chút sao, đây là thứ gì, Minh hỏi. Ta làm ăn, Tư Mã U Nguyệt nói, phỏng chừng các ngươi đối với đồ vật cũng không có hứng thú. Tiểu Hắc, ăn xong ngươi liền không được cùng ta đoạt, đang chuẩn bị đánh lén nàng kia phân mỹ thực Tiểu Hắc bị chảo bao. Dựa gần mâm móng vuốt lại thu trở về, Minh đem ánh mắt chuyển tới Tiểu Hắc trên người, nhướng mày, nói, bên cạnh ngươi cư nhiên đi theo một con huyết ma. Tấm tắc, đáng tiếc bị sét đánh, thực lực bị phong ấn, thân thể lưu lại bệnh kín, nếu có thể cho nó ăn rất nhiều dược liệu nói không chừng còn có thể bị chữa trị, muốn nhiều ít. Rất nhiều, Minh mỉm cười nói, ngươi lưu lại, ta cho ngươi cung cấp vô tận dược liệu, hơn nữa bảo đảm đem nó bệnh kín chữa trị, như thế nào, ngươi nếu là muốn nó nói. Để lại cho ngươi cũng có thể. Dù sao lúc ấy khế ước cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Tư Mã U Nguyệt nói. Minh ngoặc kép, Tiểu Hắc thương tâm, một ngụm cắn nàng váy, trong miệng ô ô kêu. Kháng nghị nàng quyết định. Tiền đồ, Di Nhĩ từ bên ngoài trở về, nhìn đến Tiểu Hắc cái dạng này, nhịn không được mắt trợn trắng. Đây là cái thứ gì? Minh nhìn Di Nhĩ, bên cạnh ngươi thiên địa sinh thành đồ vật thật đúng là không ít a. Tấm tắc, ngươi nhất định là số phận quá hảo. Chết yểu, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, này hắn đều có thể nhìn ra tới. Đi theo bổn vương, ngươi có thể tung hoành mấy giới. Thế nào, tâm không tâm động, Minh dụ hoặc nói, Tư Mã U Nguyệt thấy hắn những câu không rời đi dụ hoặc. Lười đến lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, ngồi vào cái bàn biên, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị bắt đầu ăn, bất quá còn không có hạ chiếc đũa, trước mặt mâm liền không thấy, ta cũng thử xem monster, Minh ở nàng đối diện ngồi xuống, lấy ra bản thân chiếc đũa ăn lên, kết quả là, lao động hồi lâu nàng một ngụm cũng chưa ăn đến, người nào đó ăn xong sau. Tiếp nhận hoàn đưa qua khăn lông xoa xoa miệng, nói, tạm được tức giận đến nàng tưởng đi lên tấu hắn một đốn. Bất quá ngẫm lại chính mình tình cảnh, nàng vẫn là nhịn xuống. Nếu ngươi ở chỗ này như vậy nhàm chán, ta liền mang ngươi đi Minh Giới, đi dạo đi, Minh nói rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình giống như bị cái gì bắt được. Tiếp theo liền từ tại chỗ biến mất, mặt sau mấy năm, Minh vẫn luôn mang theo nàng ở Minh Giới chuyển động, nguyên bản là tưởng ảnh hưởng nàng lưu lại, cuối cùng lại bị nàng chậm rãi ảnh hưởng, thấy nàng quyết tâm không thay đổi, đành phải lui bước, đồng ý làm nàng rời đi, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Minh hỏi, ngươi tưởng đánh cuộc gì? Ngươi đã từng nói qua. Ngươi sẽ không từ bỏ ngươi nhân sinh bất luận cái gì một đoạn trải qua. Ta đem ngươi về Minh Giới ký ức phong tỏa lên. 10 năm trong vòng, ngươi nếu có thể khôi phục ký ức, ta liền không can thiệp ngươi sinh hoạt, cũng không cưỡng bách ngươi lưu tại Minh Giới. Nếu ngươi nghĩ không ra, vậy ngươi liền cùng ta hồi Minh Giới. Như thế nào? Hảo, như vậy dứt khoát. Không tự hỏi một chút sao? Không cần, ta đối chính mình có tin tưởng, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Nghiêm túc nói, ta sẽ không quên ngươi, cũng sẽ không quên Minh Giới. Tựa như ta sẽ không quên chính mình phải làm sự tình giống nhau, Minh nhấp miệng cười. Bất quá lại không cao hứng, trong lòng rất là mất mát, một khi đã như vậy. Vậy ngươi liền đi thôi, hắn duỗi tay sờ trụ nàng đầu. quang mang nhàn nhạt khóa nhập nàng đầu. Ở nàng còn không có tỉnh thời điểm, Hoa khai một cái không gian, đem nàng đẩy đi vào. Đại vũ ngoài thành, Tư Mã U Nguyệt cùng hoàn hồi ước minh giới sự tình. Không có thể thay đổi suy nghĩ của ngươi. Là vương vẫn luôn tiếc nuối sự tình, bất quá hắn là một cái tốt lão quái vật. Không có cưỡng bách ta, Tư Mã U Nguyệt đối minh cảm tình cũng không cạn. Tuy rằng ở minh giới không có tu luyện, nhưng là kia đoạn trải qua với ta mà nói vẫn là rất quan trọng. Ta thật cao hứng nhận thức các ngươi, nàng chiều hoàn dơ lên bầu rượu. Hoàn cười cười, cùng nàng chạm vào một chút. Đúng rồi, bỏ túi càn khôn hộp là minh cho các ngươi đưa tới sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đối, vương biết ngươi sẽ yêu cầu nó, phía trước không biết. Hiện tại nhớ tới nó cũng là thần khí. Sớm biết rằng, liền không cần nơi nơi đi tìm không gian thần khí, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Bất quá tốt như vậy đồ vật, lấy tới cấp linh hồn tháp dung hợp. Có thể hay không quá xa xỉ một chút, vương đồ vật. Yêu cầu ngươi vì hắn tiết kiệm sao? Hoàn hỏi lại, nói cũng là, Tư Mã U Nguyệt lập tức liền nghĩ thông suốt. Một khi đã như vậy, chờ ta thực lực tăng lên liền cấp tiểu linh tử dung hợp hảo, hiện tại ta khôi phục ký ức. Ngươi có phải hay không liền phải đi trở về? Tư Mã U Nguyệt hỏi, không. Lệnh vua làm ta bảo hộ vẫn luôn bảo hộ ngươi, Hoàn nói. Vậy ngươi vẫn là xuất hiện đi, không cần vẫn luôn ở trong không gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Hoàn trước kia cũng không phải làm ẩn vệ, có thể chính đại quang minh đi theo nàng. Hắn đương nhiên vui, như vậy người khác cũng biết bên người nàng có người bảo hộ không phải. Hai người vẫn luôn cho tới trời tối, cảm giác được có người ở nàng bố trí kết giới ngoại. Hoàn mới mang nàng trở về vương phủ biệt viện. Cha, ngươi tìm ta, các nàng trở lại trong viện. Vừa lúc nhìn đến mộ dung hội ở gõ cửa, ngươi không phải ở bên trong sao? Vị này chính là, mộ dung hội nhìn đến ở sau lưng xuất hiện Tư Mã Âu Nguyệt. Còn có bên người nàng xuất hiện Hoàn, có chút lo lắng mà nhìn nàng. Đây là ta bằng hữu Hoàn, vừa rồi cùng hắn đi ra ngoài một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Cha ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không có gì, chính là nghe vương phủ thị vệ nói ngươi cấp vương ra chữa thương sau vẫn luôn không ra tới, cho nên có chút lo lắng tình huống của ngươi. Nhìn đến ngươi không có việc gì liền hảo, mộ dung hội cũng không có quá nhiều đánh giá Hoàn. Nhưng là vẫn là nhắc nhở nàng, ngươi ở vương phủ nơi này, mang bằng hữu tiến vào, cũng muốn cùng vương gia bọn họ nói một chút, ta đã biết. Một lát liền đi cho bọn hắn nói, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Cha, ngày hôm qua tiệc tối, vương phi không có đối phó ngươi đi. Không có, biết ngươi không đi, nàng là rất thất vọng. Ta tưởng nàng hẳn là an bài cái gì, bất quá bị vương gia sự tình cấp trộn lẫn, mộ dung hội trả lời nói. Cha, có sự tình ta phải cho ngươi nói một chút, Tư Mã U Nguyệt đem Hoàn giết chết hắc ảnh song sát sự tình nói một chút, dặn dò nói, cho nên vương phi hiện tại đối ta chính là phi sắt không thể. Ngươi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Mộ dung hội cũng là lần đầu tiên nghe nói hắc ảnh xong sát bị giết sự tình, kinh ngạc qua đi thực mau chấn định xuống dưới. Nói, ngươi yên tâm, hiện tại cuộc so còn không có kết thúc, nàng sẽ không đối ta thế nào. Hơn nữa nàng hiện tại chỉ sợ cũng không cái này tâm tư tới đối phó chúng ta, chẳng lẽ nàng đã quyết định? Không sai, vương gia bên này đã được đến tin tức, vương phi chuẩn bị thừa dịp lần này sự tình đem vương gia thế lực nhất cử tiêu diệt, cho nên hiện tại đang ở bố trí, Này không phải ngươi gia chủ y sao? Hiện tại nàng chính là thượng câu, vương phi hảo trừ. Khó chính là nàng sau lưng thế lực. Bất quá này liền giao cho vương gia bọn họ tới phiền não rồi. Chúng ta ở một bên nhìn là được, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Kia tươi cười thậm chí vô lương. Hết chương.